9 tiểu bảo bảo siêu quầy của tổng tài. Chương 1126. Góc truyện audio.com. Chấm, tốt hơn là biết rằng mẹ của cô ấy vẫn còn sống hơn là nghĩ rằng mẹ của cô ấy không còn nữa. Lục Khải Vũ, một người đàn ông thẳng thắn, nghĩ như vậy. Mạc Hân Hy gật đầu. Vậy thì, chúng ta chỉ có thể thử cách này. Vì vậy, sau khi rời bệnh viện, họ trực tiếp đưa Vương Kỳ trở lại khu ánh trăng. Đã hơn 1 giờ chiều, mấy bé bảo đều đã đến trường. Lúc này, trong khu ánh trăng chỉ có mẹ Lục và Tô Cẩm. Sau vài ngày làm thân, mẹ Lục cũng biết được một chút về Tô Cẩm. Tô Cẩm đã hiểu lầm họ trước đó. Và sau khi hiểu lầm được giải quyết, cô gái thực sự khá tốt. Tay chân nhanh nhẹn, chăm chỉ, sạch sẽ và rất chu đáo với mấy bé bảo. Điều quan trọng nhất là cô gái này luôn tích cực và có động lực. Mặc dù làm bảo mẫu ở nhà họ nhưng cô ấy vẫn không ngừng học tập và nghiên cứu thêm. Mỗi buổi chiều sẽ dành thời gian để đến lớp, học thiết kế thời trang. Mẹ Lục thích cô gái tốt bụng và năng động này nhất. Vì vậy sau khi thân thiết, mẹ Lu dường như coi Tô Cẩm như con gái của mình. Khi Lục Khải Vũ và những người khác quay trở lại, mẹ Lục và Tô Cẩm đang đưa Niệm Đơn đi ăn trưa. Kể từ khi Vương Kỳ rời La Trại Câu, cô ấy đã ôm chặt cánh tay La Đức Tín không chịu buông ra. Tại thời điểm này, trong một môi trường xa lạ như vậy, cô ấy không chịu rời La Đức Tín thêm một bước nữa. Vương Niệm Đơn đang ăn. Năm nay cô bé 6 tuổi. Người lớn tuy không nói gì nhưng cô bé cũng mơ hồ biết mẹ mình rơi xuống nước. Nhiều ngày như vậy không về có ý nghĩa gì. Tuy nhiên, đây không phải là nhà của cô bé. Và chú Lục và dì Hân Hy không phải là bố, mẹ của cô bé. Vì vậy cô bé không thể khóc. Không muốn gây rắc rối với họ. Vì vậy, khi cô bé nhìn lên và nhìn thấy Vương Kỳ, cô bé đã sững sờ cả phút. Sau đó, cô bé đột nhiên hoàn hồn, buông đũa xuống, lao về phía Vương Kỳ. Mẹ, mẹ, mẹ, Vương Niệm Đơn chạy lại gọi mẹ. Và khóc, cô bé đã nghĩ rằng cô bé sẽ không bao giờ gặp lại mẹ mình nữa. Cô bé nghĩ rằng mẹ cô bé thực sự rơi xuống nước và chết đuối giống như những gì cô bé đã thấy trên TV. Ai thật không ngờ. Mẹ cô bé vẫn ổn. Những gì Lục Vũ Bách nói đều là sự thật. Chỉ cần cô bé ngoan ngoãn cầu nguyện thì mẹ cô bé sẽ ổn. Tuy nhiên, Vương Niệm Đơn, người đang khóc vì sung sướng, chạy đến gần Vương Kỳ và muốn ôm cô ấy. Nhưng Vương Kỳ đã tránh né trong hoảng loạn. Cháu là ai? Sao lại gọi tôi là mẹ? Tôi không biết cháu. Vương Kỳ núp sau lưng Lục Quang Kỳ. Cả người đều rất kinh ngạc. Gương mặt bé nhỏ vương những giọt nước mắt vui sướng bỗng bàng hoàng. Mẹ, mẹ, con nhớ mẹ. Mẹ, mẹ không nhớ con sao? Đứa trẻ 6 tuổi khó hiểu. Khi nhìn thấy phản ứng thờ ơ của Vương Kỳ, cô bé hoảng sợ nhìn Mạc Hân Hy. Dì ơi, mẹ cháu bị sao vậy? Mẹ cháu không cần Niệm Đơn sao? Mạc Hân Hy nhanh chóng đi tới. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Vương Niệm Đơn nhẹ giọng giải thích. Niệm Đơn, mẹ cháu có thể bị tổn thương não khi rơi xuống nước. Phải một lúc sau mới có thể trở lại bình thường. Đừng lo lắng, mẹ của cháu yêu cháu nhất. Và cô ấy chắc chắn sẽ làm điều đó. Người đầu tiên nghĩ đến sẽ là cháu. Nói xong, cô lại kéo Vương Niệm Đơn về phía Vương Kỳ. Vương Kỳ, nhìn kỹ lại, đây là con gái của cô. Niệm Đơn, cô thật sự không nhớ sao? Vương Kỳ sau lưng La Đức Tín, vươn đầu ra và liếc nhìn Vương Niệm Đơn. Sau đó hỏi La Đức Tín. Chồng, con bé có thực sự là con gái của chúng ta không? Vương Niệm Đơn nghe nói cô ấy thực sự gọi một người lạ là chồng mình. Cả người vô cùng sửng sốt. Cô bé chỉ tay về phía La Đức Tín. Chú ấy, chú tuy nhiên, chỉ mới 6 tuổi. Cô bé không biết phải nói gì tiếp theo. Cách chương.